Địch Áo Tiên Sinh, Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Bà Xã Ngàn Vàng của Tổng Tài Nghèo Túng. 1. Chuyển ngữ, cực phẩm cái giọng này chắc chắn không phải là của Trương Thần Phi dưới trạng thái bình thường. Anh, Dior, Tiêu Tê có chút giật mình. Tính toán thời gian, lần này tỉnh lại chưa được một ngày nữa. Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng, thong thả ung dung cởi áo ngủ mỏng dính trên người tiểu thiếu gia gia. Thế nào? Mới không gặp một lúc đã không biết tôi là sai nữa à? Dứt lời, giống y như là làm việc theo lệ. Ánh mắt lạnh lùng hôn lên. Hai tay Tiêu Tê đặt trên vai hắn. Cố gắng hiểu rõ quan hệ nhân vật lần này. Khoan đã, anh vừa mới nói, em nuôi anh. Lời này dường như đã kích thích đến dây thần kinh yếu ớt của Trương Đại Điểu. Mím chặt môi, một lúc sau mới khuất nhục gật gật đầu. Chẳng lẽ đây là kịch bản cha nuôi nhưng đảo ngược? Dior tiên sinh mới là con nuôi của mình. Tiêu Tê đẩy hắn ra ngồi dậy, không xác định hỏi, em là ba anh, em nói gì, em là ba anh, đúng không? Tiêu Tê chân thành hỏi hắn. Tiêu Tiểu Tê, tổng tài đại nhân nắm chặt tay, hơi run, câu nói lúc sau chính là thoát ra từ trong kẽ răng. Em có thể sỉ nhục ba tôi nhưng không thể sỉ nhục tôi. Hình như câu này không đúng chỗ nào đó. Ngoặc kép, tại sao em lại muốn sỉ nhục ba anh? Tiêu Tê nháy mắt mấy cái, không thể nào hiểu nổi logic trong chuyện này. Trương Thần Phi quật cường quay đầu đi, từ chối trả lời, nhìn phản ứng như bị mèo bị phải đuôi này. Tiêu Tê cảm thấy có lẽ mình hiểu sai rồi, nhưng bây giờ manh mối cung cấp quá ít, không phân tích được, chỉ có thể nhờ trí não giúp. En nhanh chóng tìm được kết quả. Nuôi, ý chỉ bao nuôi, nhận nuôi, chăn nuôi, tục ngữ có nuôi binh ngàn ngày dùng binh một ngày. 1. Ngoặc kép, dưỡng hổ vi hoạn. 2. Ngoặc kép, 1. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một ngày. Ý chỉ lúc bình thường thì tích góp lực lượng, đến lúc quan trọng mới xuất tất cả lực lượng ra. Baidu. 2. Dưỡng hổ vi hoạn, nghĩa đen nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau.